Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, mục lục chương sáng sớm Linh có người ở bên tai phóng khí lạnh là cái gì cảm giác? Thẩm Mặc sau cổ toàn bộ nổi da gà đều đi lên, phía sau lại truyền đến thấp thấp mà tiếng cười, Thẩm Mặc cho rằng chính mình ảo giác, trên người trọng lượng đột nhiên tăng lớn. Một cánh tay đáp ở chăn phía trên, từ phía trên truyền đến lực đạo vỗ vỗ, quan tài mặt thanh âm thực nhẹ, Thẩm Mặc nghe cảm thấy cùng Trần An tiểu hài tử giống nhau, ngủ đi, đại di ông, bên này là xấu hổ. Lại không biết bên kia người ở chịu cái dạng gì dày vò. Giang Linh cữu trợn tròn mắt, chẳng sợ không ánh sáng vô ảnh cách tường cách bàn, hắn thị lực cùng thính lực cũng so thường nhân cường mấy lần không ngừng. Thói quen quỷ giới sinh hoạt, hắn đã sớm đã quên giấc ngủ chuyện này, chẳng sợ thân thể cơ năng liên tiếp phát ra kháng nghị. Cũng thường xuyên là 3-4 thiên ngủ không được 2 cái giờ, nhìn tiểu thanh niên gần trong gang. Tất tinh tế làn da, chóp mũi là thanh niên tắm gội qua đi thanh hương, hắn cách chăn ôm người lực đạo nhịn không được, càng ngày càng nặng, cơ hồ làm đối phương đều phải phát giác không thích hợp tới. Tiểu thanh niên chau mày, cuống quýt thu hồi tay, thời gian từng tí qua đi. Thanh niên hô hấp chậm rãi trở nên đều đều nhợt nhạt. Chăn mỏng phập phồng, một bàn tay ở chăn phía dưới nhẹ nhàng mà gần sát. Một tay vờn quanh quá đối phương mảnh dài cánh tay, đáp ở kia tế gầy bên hông. Hai chân chậm rãi uốn lượn, tay phải gắn vào tiểu thanh niên phát đỉnh. Vòng ra một khối thuộc về chính mình lãnh địa không ngủ được người nào đó. Nội tâm là thực rối rắm, thân thể lại rất thành thật. Sau một lúc lâu, lại duỗi thân ra một bàn tay sờ đến điều khiển từ xa. Ấn vài cái nhìn gần chỗ khuôn mặt, đem điều hòa độ ấm điều đến 28 độ C. Một đêm yên giấc ngày hôm sau Thẩm Mặc mở mắt ra. Liền thấy được một cái giỏi giang ngực. Thẩm Mặc, tầm mắt thượng di, là một đoạn bạch như gạch men sứ cổ, hầu kết tại thương, thế nhưng còn lộ ra một cổ tử gợi cảm. Thẩm Mặc xấu hổ động động chân, phần bên trong đùi cùng đối phương rắn chắc vân ra cọ sát mà qua. Khoảnh khắc quẫn bách dị thường, đây đều là sao lại thế này a a a a a a. Thẩm Mặc lòng tràn đầy rít gào, hắn như thế nào cùng cái bạch tuộc giống nhau lay quan tài mặt a. Chui ra ủ chăn bên ngoài độ ấm ngược lại làm hắn nhiệt đến một ngốc tiểu thanh niên khóc không ra. Nước mắt cùng quẫn bách sững sờ đều bị phía trên người thu vào đáy mắt Thẩm Mặc có chút xấu hổ. Nghĩ đi tắm rửa một cái, tiểu tâm mà nâng lên tay chân, vừa nhấc mắt, bị phía trên mắt phượng sợ tới mức thở hốc vì kinh ngạc ngươi. Ngươi tỉnh a? Thẩm Mặc bị cặp kia mắt đen xem có chút chột dạ. Tổng cảm thấy đối phương giống như phát hiện hắn nương nhân ra ôm ấp hóng mát sự tình. Hai cái nam, cũng qua cái kia gì, Thẩm Mặc tưởng bò dậy, đứng lên, làm nhiệt không khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Thẩm Mặc một sờ cái gáy môn đầy tay hãn, cúi đầu lẩm bẩm, này, điều hòa hỏng rồi đi, mới vừa nhấc chân, thủ đoạn đột nhiên bị chế trụ. Thẩm Mặc nghiêng đầu, quan tài mặt, rời giường, muốn xuất phát, ván cửa truyền đến tiếng vang. Thẩm Mặc một cái giật mình run lên, Giang Linh cữu mở to mắt. Ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh, còn không có lên sao? Thẩm Mặc liền nhảy mang nhảy mà đi mở cửa, có người động tác càng mau. Hai chân đi đến cạnh cửa vặn ra khóa, ngươi, báo gấm đứng ở cửa cùng Giang Linh cữu mắt to chừng mắt nhỏ, làm sao vậy? Thẩm Mặc từ sau lưng thăm dò, bên trong cánh cửa một cổ sóng nhiệt đánh úp lại. Liền tính là mùa đông, loại này độ ấm cũng thực sự làm người một cái hít thở không thông, báo gấm lui về phía sau một bước. Các ngươi phòng sao lại thế này a? Như vậy nhiệt hai cái đại nam nhân cùng nhau trụ cũng không chê buồn hoảng, Thẩm Mặc quay đầu lại. Nhìn vận tác điều hòa cơ còn chưa nói lời nói. Giang Linh cựu nói. Điều hòa hỏng rồi, hảo đi, báo gấm nhún vai. Vừa rồi giống như ở đông trong hồ phát hiện thứ gì. chúng ta mau chân đến Semersil, nếu không phải biết Lương Cao Hùng là ở tìm quỷ giới. Còn tưởng rằng hắn là tới đào bảo tàng đâu. Thẩm Mặc trong lòng vô ngữ vẫn là xoay người. Hảo đi, ta đây đi trước rửa mặt thay quần áo. Thẩm Mặc đi toilet thời điểm, Giang Linh Cữu liền dựa vào khung cửa thượng nhìn hắn, làm sao vậy? Thẩm Mặc đầy miệng bọt biển, không tức giận sao? Thẩm Mặc nhìn nam nhân tối tăm đôi mắt, lại nhìn hai mắt của mình. Hắn khóe mắt có viên hình cung, cười rộ lên có chút ấm, không cười tựa như mùa thu, mà quan tài mặt bất đồng. Hắn mắt đuôi hẹp dài, ngày thường đều rũ mắt ra, bởi vì trong mắt hắc quan hệ. Quan tài mặt liền tính không nói lời nào tổng cho người ta một loại tâm tình không ổn không dễ chọc. Bộ dáng, không giống hắn, liền tính sinh khí thoạt nhìn cũng là cực đã mơ siêu đẩm mặc thế nhưng khó được nghe hiểu câu này. Lời mở đầu không đáp sau ngữ nói, không có gì hảo sinh khí. Nếu là như vậy liền sinh khí, ta sớm sống không nổi nữa. Thẩm Mặc phun ra một ngụm kem đánh răng bọt biển. Nhìn trong gương trắng nõn mặt, lông mày sơ đạm, nhẹ nhàng nhăn lại thuận lợi đỉnh mày. Người như vậy thoạt nhìn tính tình liền rất tốt bộ dáng. Xoa nhẹ một phen mặt, ta hoài nghi Lương Cao Hùng khẳng định có không nghĩ để cho người khác biết đến sự tình, hàm khởi. Một ngụm thủy, xúc xúc nhổ ra, hắn nếu không nghĩ làm tổ chức nhân xâm cùng như vậy hành động. Chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, thanh niên đối với bạch sứ tẩy bồn nước dựng thẳng lên một ngón tay. Phân tích nói, hắn có không thể làm tổ chức người biết đến bí mật. Điểm thứ hai, ngón giữa hơn nữa. Hắn không nghĩ liên lụy tổ chức không quan hệ người. Điểm thứ hai là một cái lão đại vốn nên làm, nhưng là trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới. Ta càng có khuynh hướng điểm thứ nhất, sở hữu quỷ thủ trừ bỏ vô cớ đề cập người. Không có người vô tội, làm một tổ chức lão đại càng là như thế. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng thiếu chút nữa bị Lương Cao Hùng ngoại tại sở lừa gạt như vậy vấn đề. Liền tới rồi, Thẩm Mặc cầm khăn lông xoa xoa miệng. Lương Cao Hùng có cái gì bí mật không nghĩ tổ chức người biết? Lại làm hắn như vậy bức thiết yêu cầu tiến vào quỷ giới đâu? Buông khăn lông. Trong gương thanh niên u buồn lại một bộ thực dễ chọc bộ dáng, Giang Linh Cữu nhìn thanh niên hình. Dáng rõ ràng thả trắng nõn trong suốt sườn mặt thực an tĩnh, thanh niên khóe miệng dơ lên hơi hơi ý. Cười, cứ như vậy cấp tưởng tiến vào Hạ Hoàng lăng mộ, khẳng định là bởi vì hắn được bệnh nan y, ánh mặt trời xuyên thấu pha lê kính mặt. Đánh vào thanh niên cổ. Gương chiết xạ ra một đạo bảy màu vầng sáng vừa vặn dừng ở thanh niên hoàn mỹ hàm dưới tuyến thượng. Khóe miệng ý cười giờ phút này bỏ thêm một đạo không chớp mắt bóng ma. Thế nhưng có thể nhìn trộm ra hai phân hiểu rõ với ngực cùng lòng tin nắm mơ siêu hoảng bừng tỉnh. Linh Cữu giống như nhìn đến trăm ngàn năm trước, cái kia đứng ở quân trận sau một thân thanh y tiện tay chỉ điểm các vị thống soái. Khởi động thiên quân vạn mã người. Thẩm Mặc đem khăn lông phúc đến trên mặt, nóng hầm hập làm hắn tưởng thở dài, cho nên thanh âm nghe tới cũng ong ong. Ta nghĩ không ra mặt khác lý do, thì thật lần trước cùng nhau tiến vào Hoàng Lăng quỷ giới liền cảm thấy không quá thích hợp. Lương Cao Hùng nói là vì tìm môn, những lời này là không sai, nhưng là ta cảm giác hắn cách làm tựa như biết quỷ môn tồn tại giống nhau. Trường sinh bất lão là mọi người tâm nguyện không sai, nhưng là nếu kia phiến môn không phải quỷ môn, vì cái gì còn muốn vào đi, thậm chí liền chờ đợi đều làm không được, kia chỉ có một khả năng, hắn được bệnh nan y, hơn nữa đã là thời kỳ cuối, có thể tìm được quỷ môn tốt nhất, nếu tìm không thấy, hắn là muốn tìm được kia phó có cùng loại công hiệu khôi giáp. Mỗi một lần quá quỷ môn đều có thể được đến một cái khen thưởng. Thẩm Mặc gỡ xuống trên mặt khăn lông, nhìn về phía khung cửa biên người. Lương Cao Hùng nếu ra quỷ giới, theo lý thuyết hắn bệnh tình hẳn là chuyển tốt hơn một chút mới đúng. Như thế nào hiện tại lại như vậy bức thiết? Nam nhân hơi hơi cúi đầu, ngoài miệng vẫn là thành thành thật thật mà cấp đối phương giải thích nghi hoặc. Quỷ giới trình độ nhất định thượng sẽ thỏa mãn người bức thiết nhu cầu. nhưng là vi phạm hiện thế quy tắc sự tình sẽ không cho phép, tỉ như hủy diệt thế giới, tỉ như tiêu diệt quỷ giới, cũng hoặc là trường sinh bất lão, cho nên quỷ môn ở trình độ nhất định tới nói. Quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Thẩm Mặc liếm liếm môi, một cái giả môn đều làm giả Lăng Tần giả lưu luyến không đi. Thật sự quỷ môn, đó chính là cái thế nào tồn tại. Thẩm Mặc hoàn toàn đem chính mình hái được ra tới, phân tích rõ ràng lại minh bạch, Lương Cao Hùng tuyệt đối biết chuyện của hắn, ta đây lại ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật đâu. Ngoặc kép, đến tột cùng là cái nào phân đoạn ra sai, ta sẽ bảo hộ ngươi, không đợi tiểu thanh niên dâng lên lo lắng cảm xúc. Cửa người liền nói, chờ Thẩm Mặc ngẩng đầu đối phương liền môi hạp động đều không có nhìn đến. Hắn cơ hồ đều không có phản ứng lại đây lời này là quan tài mặt nói, nam nhân chỉ là nhấc lên mí mắt. Liền có thể cùng Thẩm Mặc tầm mắt đối thượng, đối mặt tiểu thanh niên chính xác phân tích nhẹ giọng nói. Ngươi có như vậy phân tích qua ta sao? À, Thẩm Mặc sừng sốt, Giang Linh cữu bước vào một bước. Đi vào phòng rửa mặt. To rộng không gian đột nhiên liền hẹp hòi lên, Giang Linh cựu vốn dĩ nhìn thanh niên mắt. Tim đập lại biến hóa, sai khai mắt, cúi đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn đến bồn rửa tay thượng chính mình ảnh ngược. Tâm tình không khỏi có chút hạ xuống, hắn là cái liền thích một người đều không có tư cách tồn tại. Quan tài mặt vẫn luôn không hé răng, Thẩm Mặc ngẩng đầu. Cúi đầu, dương mắt. Phục lại thấp mắt, rốt cuộc, ngượng ngùng mà lui về phía sau hai bước, nhường ra vị trí, nam nhân ngẩng đầu. Trong mắt hiện lên một đạo phức tạp quang, chỉ nhìn đến tiểu thanh niên xấu hổ mà sờ sờ cái mũi nói. Ngượng ngùng a quan tài mặt, ta đều đã quên ngươi muốn rửa mặt, còn cùng ngươi lại nhảy lâu như vậy. Thật là, ngươi mau tẩy đi, mau tẩy đi, nói xong liên tục xin lỗi. Đi ra ngoài, lưu lại Giang Linh cữu ở toilet, ngây ra như phỗng, hai người ra tới thời điểm không ngoài ý muốn thấy được Lương Cao Hùng đám người. Lương Cao Hùng không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng cũng ở chỗ này. Tầm mắt đối đến báo gấm trên người, Kim Hâm một buông tay, thực không sao cả nói, ngươi chỉ làm ta bảo hộ hắn đừng làm cho hắn đi rồi. Khá vậy không làm ta quản hắn có hay không nam nhân a Thẩm Mặc. Lời này nói, ngươi xem quan tài mặt, nhân gia đều vô ngữ mà sai mở mắt từ mộng lộ nhìn đến Thẩm Mặc thời điểm đã muốn đi đi lên. Đương nhìn đến Giang Linh cữu lại rụt trở về, đoàn người ngồi trên xe Jeep. Xe ở nắng sớm xử vào thông hồ Thảo Nguyên, mênh mang Thảo Nguyên ở vào đông lại cũng tiêu điều. Mênh mông bát ngát. Hoặc là như nhân màu xanh lục, hoặc là hoàng bạch đan chéo, phác họa ra một bộ tiêu điều lại dũng cảm cảnh sắc. Hết chương.